Đệ muốn nó có thể làm chứng cho hai người, nó sẽ thay đệ chúc phúc cho hai người. Đương nhiên, đệ cũng ở đây. Khi Dận Tường nói những lời này, Vân Yên nâng tay từ từ lấy nó ra. Vân Yên nhìn chiếc răng hổ đã được bao quanh bởi một lớp tráng men bằng bạc tinh xảo. Có một cái khuyên tròn để có thể mang theo người. Bên trên chiếc răng còn có một vài chữ lờ mờ, hình như là tiếng Mãn, rất giống vật tổ thời xa xưa. Dận Chân nghiêng đầu nhìn, lặng lẽ giải thích là 8 chữ bằng tiếng Mãn. Dận Chân Vân Yên bất ly bất khí, Dận Chân và Vân Yên không rời bỏ nhau. Ngón tay Vân Yên vuốt nhẹ lên nó, rồi nắm chặt nó trong tay mình. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ không biết tên, nàng trầm mặc không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, hồ lặng sóng nổi lên. Tiểu Xuyên Tử mời Dận Chân và Dận Tường đến tiền sảnh tiếp khách. Họ đi từ trong sảnh Di Tâm Trai ra. Vân Yên lơ đãng ôm chiếc cháp nhỏ bằng gỗ xưa đi đằng sau. Nàng vừa mới biết chuyện mình khó thụ thai. Thêm cả lời chúc phúc nhiều cảm xúc đan xen của Dận Tường khiến lòng nàng rối như tơ vò, lo lắng xen lẫn bất an không nói thành lời. Dận Chân thấy sắc mặt nàng không ổn, vội sờ trán nàng. Không thoải mái sao? Vân Yên ngước mắt lên mờ mịt nhìn Dận Chân, rồi lắc đầu. Hàng mày chàng càng cau chặt hơn, nghĩ đến yến tiệc ở tiền sảnh nên dằn lại. Ta bảo thị vệ đưa nàng về trước nhé. Tiệc tan ta sẽ về sau. Dận Chân nói xong với Vân Yên thì nghiêng đầu nhìn Hoan Sinh. Hoan Sinh vội vàng đi đến, nói, tứ gia yên tâm, nô tỳ sẽ đưa xe ngựa chị Vân Yên đến tận cửa phủ. Dận Chân lại ngước mắt nhìn Vân Yên, đi về nghỉ ngơi đi. Vân Yên gật đầu, vậy thiếp về đây. Dận Tường đứng phía sau Dận Chân nhìn Vân Yên, không nói gì, lặng lẽ đi cùng Dận Chân. Hoan Sinh đưa Vân Yên từ một viện yên tĩnh khác đến cửa trước. Hoan Sinh nắm tay Vân Yên, biết nàng có lẽ đang khó chịu vì chuyện khó mang thai, nên có phần tự trách. Vân Yên mỉm cười nhìn Hoan Sinh, vỗ nhẹ lên tay nàng ấy, nhưng trong lòng rối bời, chỉ muốn quay về Tứ Nghi Đường, yên tĩnh một lát tâm trạng có lẽ sẽ ổn hơn. Vân Yên trầm mặc, hai người đi qua đình viện vắng lặng đến cửa hông phía trước, chợt nghe thấy tiếng người nói, trong phút chốc hai người không biết trốn vào đâu. Một người phụ nữ mặc bộ đồ trong cung màu xanh ngọc vỉn tay một nha hoàn đi từ cửa vườn ra, xinh đẹp tuyệt trần. Nô tỳ thỉnh an bát Phúc Tấn. Phúc Tấn Cát Tường. Vì chạm mặt nên Hoan Sinh phản ứng mau lẹ kéo tay Vân Yên lại, vội vàng cung kính quỳ xuống thỉnh an, đầu cúi thật thấp, hèn mọn quỳ dưới chân bát Phúc Tấn Quách Lạc La thị diễm lệ cao quý. Vân Yên cúi thấp đầu quỳ xuống, trong đầu nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp nàng đã từng gặp qua trong lễ đại hôn của thập A Ca Dận Nga hơn 10 năm trước. Khi ấy nàng ta đứng bên cạnh bát bối Lạc Dận Tự, kiều diễm quý phái. Nàng còn thầm tán thưởng nàng ta đúng là cô con gái cưng của trời. Bát Phúc Tấn Quách Lạc La thì không nói đứng lên, giày đế bùn hoa, một tinh xảo dừng trước mặt hai người, rồi không di chuyển nữa. Trên đôi giày bằng gấm xanh cầu kỳ được thêu hình phượng đùa mẫu đơn nhìn vô cùng đẹp mắt, tầm mắt của Vân Yên chỉ dừng lại trên đó, rồi chuyển sang chỗ khác. Ngẩng đầu lên, nàng ta có một giọng nói trong trẻo cao vút du dương, khí chất kiêu ngạo thẳng thắn, không hề nể nang dù đang làm khách. Hoan Sinh và Vân Yên đều sững người, đành phải nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng không dám ngước mắt, cung kính duy trì vẻ mặt ngoan ngoãn dễ bảo. Tầm mắt nàng ta lướt qua khuôn mắt thanh tú của Hoan Sinh, dừng lại trên nét mặt bình thản của Vân Yên, một hồi lâu không nói gì. Tâm trí Vân Yên đang cuộn trào quay cuồng, khoảng thời gian im lặng này khiến nàng cảm thấy hít thở không thông. Tại sao vị bát Phúc Tấn này lại làm như nhận ra nàng? Không rét mà run, hết bát bối Lạc Dận Tự, giờ lại đến đích Phúc Tấn cao sang của hắn, thế giới này nào còn đạo trời gì? Giày của ta đúng lúc bị lỏng, ngươi đến giúp ta xỏ lại. Quách Lạc La thì hờ hững mở miệng, cao quý nhưng cứng rắn. Hoan Sinh nghe thấy vội vàng thưa vâng, định đưa tay ra. Quách Lạc La thì soi mói, ta nói cô ta. Khuôn mặt Hoan Sinh trắng bệch, muốn nói rồi lại ngập ngừng cúi đầu không dám nói. Tuy nàng ấy là người của thập tam phủ, nhưng cũng chẳng là gì, mà Vân Yên dù có là người của tứ phủ, thì trong mắt chủ tử Phúc Tấn bọn họ đều chỉ là nô tài mà thôi. Vân Yên sợ hãi, nàng ta đã thật sự ra oai phủ đầu khi không dùng nô tài của mình mà lại gọi nàng, nhưng lãng phí thời gian đôi co không muốn làm chỉ làm mọi chuyện hỏng bét hơn mà thôi. Nếu như chuyện nô tài trong phủ thập tam bị làm ầm lên, dẫn chân lại đương lúc được tấn phong thân vương, thì mặt mũi của cả hai bên đều không dễ nhìn, cũng gây thêm buồn phiền cho Dận Tường vừa mới được thả ra. Nếu đã bị đánh đòn phủ đầu, thì có trốn cũng không trốn nổi. Nàng vội cúi đầu khiêm nhường thưa vâng, lau tay vào vạt áo, đưa tay đến nhẹ nhàng nâng gót chân nàng ta lên. Vạt váy lướt nhẹ qua bàn chân, hơi cản tầm mắt Vân Yên, nàng tập trung toàn bộ tinh thần cẩn thận định chạm lên gót chân Quách Lạc La thị, nhưng nàng ta lại hít sâu một hơi kêu lên một tiếng ôi chao. Bàn chân bỗng nhiên nghiêng đi giẫm mạnh lên mu bàn tay nàng. Vân Yên nhói đau như kim châm mối sát, nghẹn ngào một tiếng liền cắn chặt môi. Hóa ra là vậy. Cơn đau khi giày đế bùn hoa giẫm lên ngón tay mình vô cùng chân thật, đặc biệt khi bàn tay trái của nàng đã từng bị gãy xương. Nha hoàn đứng bên cạnh Quách Lạc La thị vội đỡ lấy nàng ta, quan tâm hỏi han mắt cá chân nàng ta có bị chéo hay không. Giày đế bùn hoa của Quách Lạc La thị vẫn như cái cối giẫm lên mấy ngón tay Vân Yên. Vân Yên đau đến mức sắc mặt trắng bệch, bên tai đã ong ong lên. Hoan Sinh vừa sợ hãi kêu a lên, vừa cầu xin, bát Phúc Tấn khai ân, chị ấy không cố ý đâu ạ. Nói xong nàng ấy toan kéo tay Vân Yên ra, nhưng bị Quách Lạc La thị nhìn chòng chọc rồi quát lên, ngươi giáp tâm muốn ta bị ngã sao? Ngay cả giày cũng không biết xỏ, ngươi xứng làm nô tài sao? Nô tài xuất thân dung mạo ti tiện như ngươi, ngay cả con chuột trong phủ ta còn cao quý hơn. Giọng nàng ta cay nghiệt gay gắt, tất cả sỉ nhục khinh thường đều thể hiện rõ trong lời nói. Nói xong nàng ta nâng chân lên rồi định tiếp tục giẫm mạnh xuống lần nữa, tư thế này đủ để biến ngón tay nàng thành tàn tật. Vân Yên cảm thấy chân nàng ta di chuyển trên ngón tay mình, trong nháy mắt vội vàng rút tay về, dẫu sao vẫn phải bảo vệ bốn ngón tay đang đau như kim châm của mình. Đôi kỳ hài dưới chân Quách Lạc La thị duyên dáng thanh mảnh, đế giày bồn hoa cao lên khênh, chân nàng ta không kịp hạ xuống, tiếp đất lại quá mạnh, dẫm không dẫm chúng nên lảo đảo sắp ngã ngửa về phía sau. Nha hoàn bên cạnh nàng ta hoảng sợ biến sắc, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tay chân luống cuống vội vã đỡ nàng ta đứng thẳng lại, sợ đến mức hãi hùng khiếp vía. Nàng ta vừa mới đứng vững, xấu hổ tức giận mặt đỏ bừng bừng, chỉ ngón tay vào Vân Yên đang quỳ dưới đất, quát và vào mồm. Lục nhân, ngươi vả thật mạnh vào mồm ả cho ta. Hoan Sinh mở to mắt, vội vã ngăn trước người Vân Yên, quỳ xuống đất cầu xin. Bát Phúc Tấn khai ân, thật sự chị ấy không cố ý đâu ạ. Hơn nữa chị ấy không phải là người phủ chúng nô tài, mà là người phủ tứ gia. Hôm nay cùng qua dự tiệc, nếu làm ầm chuyện này chủ tử sẽ không vui. Phúc Tấn, chuyện này không đáng. Quách Lạc La thị nghe xong ngược lại còn cười, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có cả mỉa mai ngạo mạn. Nô tài trong phủ ai cũng đều là nô tài cả, ta là Phúc Tấn của hoàng tử. Hôm nay dạy dỗ một nô tài hạ tiện thì có gì không hài lòng? Ngươi nghĩ các ngươi là cái thá gì? Lục nhân, ngươi cứ lên, ta xem ai dám cản. Ai cản thì đánh nó. Đến lúc này Vân Yên sao lại không biết vị bát Phúc Tấn này tại sao đến đây. Trước đây nàng chưa từng va chạm với người khác, cũng để mặc người khác ức hiếp. Nàng còn có thể khóc sao? Có lẽ chỉ đành phải nuốt nước mắt vào bụng mà thôi. Thế gian này, chỗ nào còn đảo trời đây? Sao nực cười đến vậy? Nàng sợ Hoan Sinh phải chịu thiệt cùng mình, ngộ nhớ bị liên lụy thì lại bị phạt. Nàng cuống quýt đẩy nàng ấy ra. Mái tóc đã bị nắm chặt. Hoan Sinh loạng choạng bị Vân Yên dùng sức đẩy ra. Thấy bát Phúc Tấn và nha hoàn nàng ta đi lên, Hoan Sinh vội vã lật đật chạy đi, trong lòng nghĩ phải tìm người tới. Lục nhân thấy Hoan Sinh đâm đầu bỏ chạy, vội nói, chủ tử, con nha hoàn đó không to gan gọi người tới chứ ạ. Chuyện này, nếu như giá biết thì, Quách Lạc La thì không chịu thua, hừ một tiếng, để nó đi. Ta không tin nó gọi được người đến, chẳng lẽ ta không được phép phạt một con nô tỳ cố ý đẩy ngã ta sao? Mà có người đến cũng tốt, ta muốn hỏi xem chủ tử ả ta có muốn đánh ả đến chết không? Mái tóc Vân Yên bị Lục Nhân kéo mạnh, da đầu đau đớn, không thể nào gọi Hoan Sinh về, mắt thấy nàng ta đã chạy xa. Bát Phúc Tấn nói không sai, nàng láng máng nhớ nàng ta là cháu ngoại của An Thân Vương Nhạc Lạc, lại là đích Phúc Tấn của Hoàng tử Bối Lạc. Nàng ta dạy dỗ nàng ở đây, đừng nói là tìm lý do, không có lý do vẫn đánh được nàng. Nàng chẳng qua chỉ là một con chuột sống trong cống ngầm, là con sâu cái kiến dưới chân bọn họ. Một con chết lúc nào cũng chẳng ai hay. Cho dù nàng thật sự không vào tứ phủ làm đằng thiếp, hai, thì còn có thể thế nào? Tâm trạng nàng đau xót, vừa sợ nàng ấy gọi người đến, lại vừa muốn nàng ấy gọi thật. Nếu như đi gọi giận chân đến, thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ trở mặt ngay tại bữa tiệc giữa các hoàng tử chỉ vì một nô tài sao? Nếu giận chân cứu nàng là sự kích động, như vậy mất còn nhiều hơn được. Giận chân không cứu nàng, vậy thì rõ ràng chàng lạnh lùng tàn nhẫn. Hai sự lựa chọn này đều không thể, ai cũng có thể khiến nàng đau khổ. Một bên là biển sâu hun hút, một bên là vách núi chót vót. Bắt buộc nàng phải chọn một trong hai. Một cơn gió mạnh lướt qua má nàng, vang lên một tiếng búp lanh lảnh. Bên tai bị đánh kêu lên ong ong, một nửa khuôn mặt sưng phù đỏ dần dật. Nơi bị đầu móng tay cô ta sượt qua còn dỉ máu rõ ràng. Hoan Sinh cuống cuống quýt quýt chạy vào tiền sảnh, thiếu chút nữa đâm sầm vào Tiểu Xuyên Tử. Tiểu Xuyên Tử thấy sắc mặt nàng ấy hoảng loạn bèn vội hỏi làm sao, đẩy nàng đến cửa hông. Nàng ngửa cổ nhìn vào bên trong, thấy lác đác một vài hoàng tử và Phúc Tấn đang ngồi nói chuyện, nhanh chóng thì thầm vào tai Tiểu Xuyên Tử kể lại chuyện xảy ra. Tiểu Xuyên Tử nghe xong hít sâu một hơi, nói, cô đừng hoảng, để tôi đi nói với gia. Tiểu Xuyên Tử không hề ngước mắt khom người đến bên cạnh Dận Tường, giả bộ bình thường nói bên tai Dận Tường mấy câu. Dận Tường nghe xong, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng chỉ dừng lại một vài giây sắc mặt liền bình thường trở lại, mỉm cười đứng dậy nói phải ra phía sau một lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, sóng gió quần khởi. Dận Tường và Dận Chân đều không ngờ Bát Bối Lạc Dận Tự bỗng nhiên đến phủ. Khi bọn họ rời khỏi Di Tâm Trai đến tiền sảnh, chưa đến một lúc thì nghe thông báo Bát Bối Lạc Dận Tự đưa đích Phúc Tấn Quách Lạc La Thị đến cửa. Tâm trạng Dận Chân trùng xuống, thấp giọng gọi Tiểu Thuận Tử ngay lập tức đến cửa trước đón Vân Yên và Hoan Sinh, bắt buộc phải đưa Vân Yên lên xe ngựa, phái thêm mấy thị vệ nữa đưa về. Tam A Ca Dận Chỉ, Ngũ A Ca Dận Hiệu sắp được Tấn Phong Thân Vương cũng tới. Mấy vị hoàng tử ngồi trong tiền sảnh uống trà, câu được câu trăng tán gẫu với nhau, cũng coi như chuyện trò vui vẻ. Sau chuyện lần trước, Dận Chân và Dận Tự cực kỳ ít chạm mặt nhau, chỉ có hai lần. Ngoài mặt hai người đều vẫn như bình thường, khi nói chuyện không có gì bất thường. Sau khi Dận Tường đứng dậy, hai người đều liếc nhau nhiều hơn. Dận Tường đứng dậy đi từ tiền sảnh ra liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Hoan Sinh. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị trí trong sảnh, rồi lập tức quay người lại nói, Tiểu Xuyên Tử ở lại tiền sảnh trông chừng, Hoan Sinh đưa ta đi. Hoan Sinh cũng ngẩn người một lúc, một miệng nói, Hoan Sinh chống đỡ đôi chân đã mềm oạt, chạy như bay, Dận Tường đi sau nàng ấy, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, cậu không quan tâm nơi đầu gối đang đau dần. Chỗ đó cách tiền sảnh rất gần, có điều phải đi qua cổng một vườn hoa, lúc này lại thành ra rất xa. Khi Hoan Sinh vừa chạy vừa chỉ vào cửa vườn hoa, Dận Tường đã xông lên, mái tóc dài của Vân Yên xóa tung bị một nha hoàn nắm chặt. Đập vào mắt là vết sưng đỏ sen trắng trên gò má bình tĩnh, hiện rõ cả năm dấu ngón tay, còn có cả vết xước do móng tay sượt qua. Bàn tay của nha hoàn đó vẫn đang tới tấp rơi xuống khuôn mặt nàng. Quách Lạc La Thị cao quý thướt tha đứng bên cạnh nhìn, ẩn chứa trên nét mặt là sự hả hê vui sướng. Bọn họ còn chưa kịp ngẩng đầu xem là chuyện gì, một bóng hình đã nhanh như chớp lao đến. Tay nha hoàn Lục Nhân đang hạ xuống bị Dận Tường bắt được, cô cô ta kêu a lên một tiếng, nhưng khi kêu được một nửa thì nhìn thấy mặt giận tường, sợ hãi lập tức buông tay ra quỳ xuống. Thập tam gia, mái tóc Vân Yên bị sổ tung, nàng nhếch nhếch rối bù quỳ dưới nền đất, trong lòng cuộn trào, may quá người tới không phải là Giận Chân. Bằng không, cả hai kết cục đều khiến nàng không biết làm thế nào khi đối diện. Quách Lạc La thì thấy người tới là Giận Tường thì ngừng lại, mỉm cười mở lời trước, thập tam đệ sao không ở tiền sảnh mà đến đây vậy? Giận Tường cố kiềm chế lại để không tức giận, bình tĩnh gật đầu, đệ đang định mời bát tẩu về tiền sảnh, Phúc Tấn mấy vị huynh đệ nữa vừa mới tới, hỏi bát tẩu đi đâu rồi? Quách Lạc La thì nhìn thái độ của Giận Tường, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt có ý cười, dùng khăn lụa trên tay che miệng, phiền thập tam đệ rồi, ta chỉ đang dạy bảo một con nha hoàn không biết xỏ giày mà thôi, ta về ngay đây. Lục Nhân, ngươi đã đánh xong chưa? Tổng cộng 20 cái, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Lục Nhân không dám lên tiếng vì có Giận Tường ở đây, chỉ có thể quỳ xuống. Vốn cô ta chưa từng được dặn phải đánh bao nhiêu cái, giờ nghe Quách Lạc La thị hỏi thế liền hiểu ra ngay, đáp, bẩm chủ tử, vẫn chưa xong ạ, mới chỉ được một nửa. Quách Lạc La thị nhớn mày, ngươi còn đứng được ra đấy làm gì? Định để ta và thập tam ra chờ sao? Lục Nhân vội vàng vâng vâng dạ dạ, chuẩn bị đứng lên nắm lấy tóc Vân Yên. Giận Tường không nén nổi tức giận nữa, cậu ta trầm giọng nói với Quách Lạc La thị, đây là phủ của đệ, hôm nay huynh đệ tụ tập một bữa, cô ấy lại là người của tứ phủ, đệ khuyên bát tẩu nên nhân nhượng để giảm phiền phức, cũng là giữ êm ấm hòa thuận giữa bát ca và các huynh đệ. Quách Lạc La thị nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ bừng vì tức giận, nói mỉa mai, lời này của thập tam đệ ta không hiểu cho lắm, nô tài của phủ tứ gia không phải là nô tài sao? Ta dạy bảo một nô tài cố ý đẩy ta ngã thì có gì không được. Nếu không phải trong phủ đệ có yến tiệc, thứ ả ta nhận không chỉ là mấy cái vả này đâu. Bàn tay ngọc ngà mảnh mai của nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa, giữ tợn quắc mắt nhìn nha hoàn Lục Nhân không dám tiến lên, tai ngươi điếc rồi hả? Lục Nhân nghe nàng ta nói vội vàng đi lên hai bước chuẩn bị ra tay, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Giận Tường, cô ta sợ hãi mềm oặt, ngã phịch xuống đất. Quách Lạc La thì thấy Giận Tường không hề muốn nhượng bộ, nha hoàn của mình lại thảm hại như vậy, nàng ta nhìn Vân Yên quỳ dưới đất càng vô cùng tức giận, nàng ta vậy mà mất hết mặt mũi trước đám người này. Thật ra ngày thường Quách Lạc La thì có dung mạo xinh đẹp, tính cách thoải mái, tuy không đoan trang độ lượng như tứ phúc Tấn Na Lạp thị, nhưng cử chỉ phong thái luôn quý phái. Vậy mà lúc này hung dữ từ trong bụng xông lên, gì mà khí chất phong độ thanh cao ngày thường đều quăng hết ra sau đầu. Nàng ta nắm chặt khăn tay tự mình bước lên phía trước, đột nhiên kéo chặt tóc Vân Yên, giơ tay lên định đánh. Giận Tường nhanh chóng cản cánh tay nàng ta lại, tiếng bước chân chạy như bay từ một phía khác truyền tới. Tiếng quát tức giận trầm thấp vang lên, người lao nhanh như chớp đi qua cửa vườn hoa. Từ phía sau giữ chặt cánh tay của Quách Lạc La thị đang giơ một nửa trên không lại. Lục Nhân đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy Giận Tự, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn hột máu. Giận Tự giữ chặt cánh tay Quách Lạc La thị, ánh mắt chạm tới một bóng hình nhỏ bé nhếch nhác đang quỳ trên đất. Tóc tai nàng rối bù tán loạn, vết sưng đỏ hình năm ngón tay chẳng chịt trên khuôn mặt. Sắc mặt hắn ta trầm xuống đáng sợ. Ai có thể ngờ lần gặp lại tiếp theo sẽ trong tình cảnh này. Lần trước, trong cơn điên cuồng hắn cũng khiến nàng thương tích đầy mình, áo quần tả tơi. Nhưng hôm nay, cô ngay lập tức về phủ cho ta. Giận Tự trầm giọng nói, trực tiếp hất cánh tay nàng ta ra. Chỉ nói một câu như thế, hắn nhìn Lục Nhân đang sụi lơ trên đất, giọng nói giả bộ dịu dàng, Lục Nhân, còn không mau đưa chủ tử ngươi về phủ. Lục Nhân thấy Giận Tự như hóa thành ma quỷ vội vàng lồm cồm bò dậy, đi đến dìu Quách Lạc La thị. Quách La Lạc thị cắn chặt môi nhìn sườn mặt âm u của Giận Tự, không nói được gì, ngực thở phập phồng không ra hơi, khuôn mặt kiêu ngạo cao quý lúc xanh lúc trắng, nước mắt từ trong hốc mắt trực trào, cuối cùng được nha hoàn dìu đi, sống lưng cứng ngắc, mặt cũng không ngẩng lên đi lướt qua một người. Hoan Sinh đứng ở cửa thốt lên một tiếng gọi nhỏ, cũng đủ khiến sống lưng mọi người ở đây rét run. Khi Dận Chân nhìn thấy Hoan Sinh sắc mặt hoàn toàn trở nên âm u, ống tay áo xé gió chạy nhanh đến. Chàng đứng trước cửa vườn hoa bình bóng hình Dận Tự, sườn mặt Dận Tường ở bên trong, thấp thoáng thấy cả bóng dáng quen thuộc nhỏ bé đang quỳ dưới đất. Dận Tự nắm tay thành quyền đứng nguyên tại chỗ yên lặng không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Yên vẫn đang lặng lẽ cúi đầu quỳ dưới đất. Trên cơ thể gầy gò đã lấm đầy đất cát, mái tóc dài rối bời che một phần vết sưng đỏ trên khuôn mặt, lờ mờ nhìn thấy dấu ngón tay đỏ tươi, nhìn rất gai mắt. Dận Tường vốn muốn đỡ lấy tay Vân Yên, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa vườn hoa thì tự động thu tay về bên người, bước chân Dận Chân lao lên phía trước. Chàng thấy Vân Yên đang quỳ dưới đất, Vân Yên vẫn không nói gì nhưng dường như đã nghe thấy tiếng kêu của Hoan Sinh, hơi ngước đầu lên nhìn thấy đôi giày màu xanh của chàng, nước mắt im lặng rơi xuống. Dận Chân chậm rãi quỳ xuống bế nàng lên, Vân Yên rúc vào người chàng. Lão bát, sẽ có một ngày chúng ta kết thúc tất cả mọi chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, cảm giác gia đình Vân Yên không biết mình được đưa về Di Tâm Trai thế nào. Nàng luôn nhắm mắt dựa vào lồng ngực Dận Chân, cho đến khi được đặt trên một chiếc giường, một bàn tay rộng lớn giúp nàng cởi giày, nhẹ nhàng vén mái tóc trên khuôn mặt nàng sang một bên muốn kiểm tra vết thương. Nàng giơ tay muốn ngăn lại theo phản xạ, nhưng trên các ngón tay nhức nhối như kim châm, cổ họng bật ra tiếng nức nở. Dận Chân nhìn vết thương và vết máu bầm thê thảm trên bàn tay trái nàng càng trầm mặc hơn, quanh người tản ra sự tức giận đáng sợ. Một lúc lâu sau chàng mới khẽ khàng cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng lên, dùng ngón tay cái ấn vào lòng bàn tay để kiểm tra vết thương, nhìn phản ứng của nàng. Nàng cắn môi chịu đựng nhưng vẫn bật ra tiếng rên khẽ, đau lòng và buồn rầu trong đáy mắt chàng càng đậm hơn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương cốt. Chàng lại thấp giọng hỏi nàng lần nữa, hỏi trên người còn có vết thương nào khác nữa không. Thấy vết sưng trên má nàng, đau đớn như trái tim bị khoét rỗng. Dận Tường khẽ khàng gõ cửa đi vào, trong tay cầm một cái lọ màu xanh lá cây đưa cho Dận Chân. Ánh mắt chạm tới bóng hình nhỏ bé đang khép mắt nằm nghiêng trên giường của mình, mở miệng nhẹ nhàng nói, "Tứ ca, yến tiệc ở tiền sảnh vẫn phải tiếp tục. Hoan Sinh mang áo tới rồi, để cô ấy chăm sóc cho Vân Yên. Chỗ này rất an toàn, bên ngoài còn có thị vệ, huynh yên tâm." Dận Chân nhận lấy lọ thuốc, khuôn mặt u ám, mày cau vào, không trả lời lại. Trên giường bỗng nhiên có tiếng gọi yếu ớt cất lên, "Dận Chân." Dận Chân nghe thấy xoay người lại, vén vạt áo ngồi lên mép giường nắm lấy tay trái nàng, cúi người xuống nhìn nàng. Dận Tường đứng nguyên tại chỗ nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ quay người bước ra. Vân Yên hơi xoay gò má mình lại, mở nửa mắt, giọng nói nhỏ xíu, "Chàng đi đi." Dận Chân rất không muốn thấy nàng như vậy, trên gò má sưng vụ của nàng vẫn còn hằn rõ dấu vết năm đầu ngón tay, giọng thút thít như tiếng mèo kêu. Ai có thể không đau lòng khi nhìn thấy đây? Huống hồ người ấy còn là trượng phu của nàng. Bôi thuốc xong thì đi. Vân Yên khẽ lắc đầu, thì thầm, thiếp muốn thay quần áo. Lát nữa Hoan Sinh sẽ giúp thiếp bôi thuốc. Thiếp chờ chàng quay lại, đưa thiếp về nhà, được không? Dận Chân nghe xong chỉ có thể nhìn nàng, xoa nhẹ đầu nàng, cúi người hôn lên môi nàng. Dận Chân đứng dậy đi mở cửa. Dận Tường đang chờ chàng ở sảnh ngoài. Hoan Sinh đứng bên cạnh mang quần áo mới và chậu nước chỉ chờ vào phòng, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Thấy Dận Chân đi ra liền lập tức quỳ xuống đất, "Tứ gia, Hoan Sinh không chăm sóc tốt cho chị Vân Yên, xin tứ gia trách phạt." Dận Chân nhấc tay trầm giọng nói, "Đứng lên đi, không liên quan đến ngươi, ngươi mau vào đi." Hoan Sinh giơ tay lau khóe mắt nhìn Dận Tường, thấy cậu ta gật đầu, nàng mới tạ ơn tứ gia, đứng dậy bưng chậu nước vào phòng. Dận Chân nhắm mắt đứng bên cửa sổ một hồi lâu. Dận Tường cũng đứng bên cạnh chàng. Dận Chân vỗ vỗ bả vai cậu ta, hai người sóng vai cùng bước ra ngoài. Hoan Sinh vào phòng, vắt khô khăn mặt nhẹ nhàng đi đến gọi Vân Yên. Vân Yên chống tay phải lên giường để ngồi dậy, tự mình cởi áo ngoài. Hoan Sinh vội vàng đến giúp nàng. Hai người lúng túng lóng ngóng một lúc mới cởi được quần áo ngoài đã lấm đầy đất cát ra. Hoan Sinh lấy dây buộc tóc giúp Vân Yên cột tóc lên. Khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không còn gì che đậy. Hoan Sinh nhìn mà muốn ứa nước mắt, nghẹn ngào nói nhỏ, bát Phúc Tấn cũng thật là, chẳng lẽ chị đắc tội gì với nàng ta sao? Vân Yên chua chát cười gượng, động đến vết thương nên hít sâu một hơi. Chúng ta làm nô tài, có mượn 100 lá gan cũng đâu dám đắc tội với chủ tử ngàn vàng ngàn bạc như nàng ta. Chuyện này một lời khó kể hết được. Phải nói thế nào đây? Nói vì bát gia của bát Phúc Tấn bắt cóc nàng trên xe ngựa tứ phủ mang về thư phòng của hắn, suýt chút nữa thì cưỡng bức nàng, cho nên bát Phúc Tấn đến dạy dỗ nàng sao? Hôn nhân, tình thân, tình yêu, mối quan hệ trong hoàng gia này đều rất lắt léo rắc rối. Không ngờ bát gia bỗng nhiên tới. Bình thường nhìn ra nho nhã không giống người phàm, ai ngờ khi tức giận lại đáng sợ như vậy, người như bát Phúc Tấn vậy mà chịu nghe lời. Tim Vân Yên thắt lại, không muốn nhớ lại những chuyện liên quan tới giận tự. Hoan Sinh, cảm ơn em. Hoan Sinh mờ mịt không hiểu gì, tay phải Vân Yên nắm chặt lấy tay nàng ấy. Em gọi thập tam ra đến, phải không? Lúc sau Hoan Sinh mới hiểu ra, nàng gật đầu. Lúc ấy em loạn cào cào cả lên, chỉ muốn thông báo cho thập tam ra. Ra đương nhiên có phán đoán của mình. Vân Yên nở nụ cười. Tuy rằng khi cười vẫn còn đau, cười đến mức mắt nhòa đi, không biết do đau hay do tình cảm ngây thơ của Hoan Sinh. Đáng tiếc rằng, lưỡng tình tương duyệt không phải là chuyện dễ dàng gì, huống hồ còn trong thời đại này. Giận Tường trưởng thành theo từng năm, nhưng trái tim cậu ta nàng lại không nhìn rõ được. Tuy rằng tình cảm giữa cậu ta và Triệu Giai thì tốt đẹp, nhưng mưa móc quân ân trong phủ cũng không thể thiếu Phúc Tấn Cách Cách. Đến giờ đích Phúc Tấn Triệu Giai Thị, chắc Phúc Tấn Qua Nhĩ Giai Thị, Cách Cách Thạch Giai Thị đều đã sinh được hai trai hai gái. Cậu ta lại vẫn còn trẻ, tương lai sau này sẽ càng nhiều con nhiều phúc. Hoan Sinh bỗng nhiên a lên một tiếng, quay người lấy một thứ đồ ra đặt vào tay Vân Yên. Trước khi đi thập tam ra đưa cái này cho em, suýt nữa thì quên mất. Vân Yên nhìn chăm chú, là cái cháp nhỏ bằng gỗ sữa ấy. Hóa ra lúc nàng ôm nó trên tay thì gặp bát Phúc Tấn nên đặt nó xuống đất, sau đó bị đánh nên không nhớ ra. Không ngờ Giận Tường lại mang nó về đây. Nàng chậm rãi mở ra, thấy răng hổ tráng bạc vẫn nguyên vẹn như ban đầu lặng lẽ nằm trên lớp vải nhung lót đáy hộp. Trong trước mắt nước mắt từ gò má chảy xuống, dòng nước mặn mòi sát lên vết thương. Hoan Sinh vội vàng dùng khăn khẽ lau nước mắt trên má nàng. Đang yên đang lành sao chị lại khóc vậy? Vết thương dính nước sẽ sót lắm đấy. Vân Yên đóng cái cháp lại, đặt nó trên giường, hít mũi mấy cái, mỉm cười nói không sao. Hoan Sinh dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên má và ngón tay nàng. Hai người lại cẩn thận thay bộ quần áo mới mà Hoan Sinh mang tới. Vóc dáng hai người xem nhau, khung xương Hoan Sinh to hơn Vân Yên một chút. Vân Yên mặc khá vừa quần áo của Hoan Sinh. Thay quần áo xong, Hoan Sinh cầm cái lọ màu xanh lá cây Giận Tường để lại lên, cẩn thận lấy cao thuốc óng ánh trong suốt ra bôi lên mặt và ngón tay cho nàng. Cao thuốc ngấm vào vết thương, nàng cảm thấy mát lạnh dễ chịu hơn nhiều, vết sưng dường như không còn đau như vậy nữa. Hoan Sinh nói đây là thuốc cao do người đứng đầu Thái Y Viện đặc chế. Trước đây thập tam gia bị thương khi luyện võ thường dùng loại thuốc này, rất có công hiệu đối với những vết thương bị ngã đánh. Thập tam gia dặn em bảo chị mang về, ngày hai lần bôi lên vết thương vào sáng và tối. Không đến nửa tháng là vết thương khỏi hoàn toàn không để lại sẹo. Vân Yên gật đầu, ôm gối ngồi trong màn. Em đã nghĩ dự định tương lai sau này thế nào chưa? Hoan Sinh ngẩn người, cúi đầu cầm cái lọ trong tay. Thủ thì, nô tài chúng em nào có dự định gì? Chị không biết em ngưỡng mộ chị với tứ gia cỡ nào đâu. Em từ nhỏ đã trưởng thành cùng với thập tam gia. Em không yêu cầu thập tam gia có lòng với em. Nếu như gia bằng lòng giữ em, thì cả đời này em nguyện làm trâu làm ngựa bên gia. Chỉ sợ gia không chịu, muốn đuổi em đi. Khi Giận Chân quay lại, Hoan Sinh ở sảnh ngoài đón chàng, nói nhỏ mọi việc đã ổn thỏa. Chàng bước vào phòng trong, thấy Vân Yên đang nằm nghiêng ngủ say trên giường, màn khép lại một nửa, trên lò sưởi còn có hương gỗ tùng thoang thoảng bay lên, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. Cô gái này, dường như bất cứ khi nào bất cứ ở đâu cũng đều như vậy. Chỉ cần nơi nào có nàng, nơi ấy đều có thêm cảm giác an toàn yên tĩnh mang hương vị gia đình. Chàng nhẹ nhàng vén màn lên ngồi bên giường, yên lặng ngắm khuôn mặt đang say ngủ của nàng. Bên má sưng phù đã được bôi thuốc, nhưng nàng không dám kề sát vào gối, chỉ hơi nghiêng đầu đi, hơi thở đều đều. Cả người hơi co lại, ngón tay sưng phù đặt lên bụng, nhìn yếu ớt và ngây thơ. Dận Chân cứ nhìn nàng như vậy mà không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi nàng xoay người dần dần tỉnh giấc. Vân Yên nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt chàng, nàng ậm ừ hừ một tiếng rồi hoàn toàn xoay người đi. Dận Chân cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng, tỉnh rồi à? Vân Yên mơ màng nói ừ, chàng về rồi à? Dận Chân ngẩng đầu lên, xoa nhẹ đầu nàng, ừ, tướng công quay lại đón nàng về nhà. Vân Yên gác đầu mình lên bả vai chàng, một lúc lâu sau mới thực sự tỉnh táo nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sao chàng không gọi thiếp dậy vậy? Đôi môi mỏng của Dận Chân khẽ nhếch lên, ngắm nàng, quên cả thời gian. Vân Yên ngước mắt nhìn chàng, chán hai người chạm vào nhau. Dận Chân xoa cằm nàng, hỏi nàng còn đau không? Vân Yên đáp đỡ hơn nhiều rồi. Khi Dận Chân bế Vân Yên từ phòng ra, trên người nàng quấn chiếc áo choàng to sổ của chàng. Dận Tường đang ngồi trong sảnh ngoài uống trà, tay đỡ trán, gò má hơi ửng. Đỏ vì say, có lẽ trong bữa tiệc đã uống không hề ít. Bên cạnh còn có Hoan Sinh và Tiểu Xuyên Tử đứng hầu. Dận Tường thấy họ ra, đứng lên nói, tứ ca, đệ đã chuẩn bị xong xe ngựa ở cửa sau rồi. Hai người đi từ đằng sau chỗ này nhé. Dận Chân gật đầu. Vân Yên khẽ cử động, từ trong áo choàng hơi hé ra một bàn tay ôm cái cháp nhỏ bằng gỗ xưa. Dận Tường nhìn thấy, mím môi nói, để tiễn hai người ra ngoài. Từ khi quay về Tứ Nghi Đường, đêm nào Dận Chân cũng lo Vân Yên lúc ngủ đè lên ngón tay hoặc má, nên đều nghiêng người ôm nàng ngủ, sáng tối đều tự tay giúp nàng bôi thuốc. Lúc mới đầu, Vân Yên còn cảm thấy vết sưng trên mặt mình rất khó nhìn. Sợ chàng nhìn thấy sẽ đau lòng, bởi vậy mà không muốn để chàng bôi thuốc. Dận Chân phải dỗ dành mới thuyết phục được nàng. Hai người bên nhau cùng vượt qua khó khăn. Ban ngày khi Dận Chân bận rộn bên bàn, Vân Yên sẽ ngồi trên chiếc sập nhỏ thắt sợi dây đỏ. Tuy chàng rất ít khi lên chiều, nhìn bên ngoài có vẻ nhàn rỗi, nhưng những việc chàng đang âm thầm làm lại vô cùng nhiều. Bận rộn một hồi lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên không cho phép nàng thắt dây quá lâu, cứ một lúc lại dẫn nàng đi dạo. Ban đêm trước khi ngủ, Dận Chân mở cái cháp nhỏ bằng gỗ xưa lấy răng hổ mạ bạc ra để sâu dây vào, sau đó cởi vạt áo nàng xuống, ngay cả dây yếm cũng tháo hết ra, chậm rãi đeo sợi dây đỏ xuyên răng hổ mạ bạc lên cần cổ mảnh khảnh của Vân Yên, sợi dây rủ xuống bộ ngực trắng ngần. Răng hổ dự tợn tương phản với nụ hoa yêu kiều, làm nổi bật lên ngọc bội chữ chân bằng ngọc dương chỉ màu đỏ mà nàng vẫn đeo trên cổ, nhìn tuyệt đẹp rạng rỡ và quyến rũ đến lạ kỳ. Bởi năm sau phủ Tứ Bối Lạc chính thức khởi công mở rộng thành phủ Ung Vương, nên các viện trong tứ phủ phải theo Dận Chân đến Viên Minh Viên ở tạm, theo thường lệ ở trong cung điện phía đông hồ nước đằng sau Cửu Châu Thanh Yến. Đầu xuân, Vân Yên và Dận Chân sống trong Cửu Châu Thanh Yến, Dận Chân dường như nuôi nàng như nuôi heo con, trừ khi phải ra ngoài, còn không luôn đặt nàng dưới mí mắt mình, không cho nàng rời nửa bước. Mùa xuân dễ buồn ngủ, Vân Yên thường lười biếng ôm gối nằm trên giường lớn ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng Dận Chân ngồi sau bàn ngoài sảnh bận rộn xong thì sẽ vào phòng ôm nàng từ phía sau, thủ thỉ bên tai nàng vài câu, Vân Yên phớt lờ. Chàng sẽ cắn tai nàng, vợ chồng thân mật mà không cần đến lời nói. Có lúc may xong quần áo mới, Vân Yên lười thay, Dận Chân sẽ vòng tay qua nách nàng, bế nàng ngồi lên giường thử quần áo, chàng cảm thấy vô cùng thú vị. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, vết thương của Vân Yên dần khỏi, vết sưng trên má nàng dần tan đi không để lại sẹo, người cũng được Dận Chân nuôi thêm tí da tí thịt, trông nàng vô cùng duyên dáng trang nhã.